Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 208, Thiên Huyền Điện. Góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, Lạc Hà Phong, đối mặt Khương Phục Tiên thỉnh cầu. Tần Nghê Thường tự nhiên không dám cự tuyệt. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Tốt, sư tỷ, ngươi lần này dự định công khai hôn ước. Khương Phục Tiên là Lăng Vân Tông tông chủ. Chém giết qua kiếm tiên. Được vinh dự nhân gian mạnh nhất nữ kiếm thánh. Nàng muốn là cùng Trần Mục hôn ước công khai. Nhất định có thể chấn kinh toàn bộ vạn tượng đại lục. Chủ yếu là đi Trần gia nhìn xem. Hôn ước sự tình về sau công bố. Khương Phục Tiên mỉm cười. Chờ thời cơ chín muồi. Tự nhiên sẽ công khai. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm cũng biết hôn ước. Khương Phục Tiên lần này chủ yếu là vấn an bọn họ. Gặp gia trưởng loại sự tình này, Khương Phục Tiên không có kinh nghiệm, mà lại tâm lý có chút tâm thần bất định, cho nên kêu lên Tần Nghê Thường, tránh cho đến lúc đó xấu hổ. Tần Nghê Thường vốn không muốn theo Khương Phục Tiên, đến lúc đó Trần Mục cùng nàng tú ân ái. Hình ảnh kia suy nghĩ một chút thì khó chịu, thế nhưng là lại không dám cự tuyệt. Sư muội, người nói xuyên dạng gì y phục so sánh phù hợp. Khương Phục Tiên nụ cười rất đẹp. Tần Nghê Thường có chút thất thần. Bình thường Khương Phục Tiên cao lạnh bá đạo, nào có hiện tại như vậy ôn hòa. Đột nhiên cảm thấy nàng thật là tươi đẹp ôn nhu. Khương Phục Tiên phi thường trọng thị cái này lần gặp gỡ. Muốn cho Trần Mục người nhà lưu lại ấn tượng tốt. Tần Nghê Thường mặt mày hớn hở. Trần Thành nói. Sư tỷ, người mặc cái gì đều dễ nhìn. Khương Phục Tiên cảm thấy thân này rơi xuống đất tuyết váy không thích hợp. Muốn mặc hiền hòa chút. Sau đó để Tần Nghê Thường giúp nàng tại nhiều trong quần áo chọn lựa thích hợp. Nói đến chọn y phục, Tần Nghê Thường có rất nhiều kinh nghiệm. Nàng dạy Khương Phục Tiên như thế nào phối hợp y phục. Hai nữ hiếm thấy có tương đồng chủ đề. Khương Phục Tiên không ngừng muốn chọn y phục, còn muốn chuẩn bị lễ vật. Mỗi kiện đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Có qua một thời gian ngắn mới có thể đi Hắc Thạch Thành. Huyền Châu, Thiên Huyền Sơn Mạch, phụ cận núi non trùng điệp. Linh khí chung quanh rất nồng nặc. Thiên Kiếm Tông vị tại Sơn Mạch chỗ sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cung điện liên miên chập trùng. Trần Mục bọn họ đi vào Thiên Kiếm Tông bên ngoài. Thiên Kiếm Tông quy mô to lớn. Nội tình rất sâu. Trần Mục cảm giác được có cỗ mạnh vô cùng ba động. Không kém gì Lan Hải tiên cảnh bên trong những lão tổ kia. Bạch tỷ, cái này Thiên Kiếm Tông so Huyền Kiếm Tông mạnh cũng không phải một chút điểm. Trần Mục trêu ghẹo nói. Bạch Thanh Hoan bĩu môi. Hừ lạnh nói. Hừ. Người Bạch tỷ tỷ muốn không phải độ kiếp thất bại. Huyền Kiếm Tông làm sao có thể so Thiên Kiếm Tông kém. Vẫn là ta những cái kia đồ tử đồ tôn bất tranh khí. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Thiên Kiếm Tông bên trong xuất hiện thân mặc áo bào vàng trung niên cường giả. Sau lưng còn có mười mấy vị cường giả tiền bối. Bọn họ ào ào đối với Trần Mục cùng Bạch Thanh Hoan khom mình hành lễ. Kim Bảo Trung Niên cung kính nói. Tại Hạ Tiêu Đằng, Trời Kiếm Tông trưởng lão. Không biết hai vị đạo hữu đến chúng ta Thiên Kiếm Tông vì chuyện gì? Trần Mục chắp tay. Lăng Vân Tông, Trần Mục, muốn vào Thiên Huyền Điện nhìn xem. Còn mời tạo thuận lợi. Quảng cáo, Tiêu Đằng nghe vậy hơi kinh. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trần Mục. Không khỏi lòng sinh kính nể. Xem ra rất tuổi tác. Lại có tiên phong đạo cốt, còn tưởng rằng là sống ra hai đời địa tiên cường giả. Không nghĩ tới hắn là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Bọn họ biết Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, nghe nói hắn thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Sự kiện này Tiêu Mỗ không thể định đoạt, cần xin chỉ thị tông chủ. Hai vị xin chờ chốc lát. Tiêu Đằng chắp tay, chuẩn bị thông báo bế quan bên trong tông chủ. Có cường giả tiền bối đứng ra. Thiên Huyền Điện cần thiên kiếm cùng huyền kiếm mới có thể mở ra. Coi như tông chủ đồng ý, không có huyền kiếm cũng vô pháp mở ra. Bạch Thanh Hoan thản nhiên nói. Huyền kiếm tại ta chỗ này. Nhanh đi thông báo tông chủ của các ngươi. Thiên kiếm tông cường giả thần sắc chấn kinh. Tiêu Đằng hơi kinh ngạc. Liền vội vàng hỏi. Không biết tiên tử quý danh. Huyền kiếm thật trong tay ngươi. Ta là Bạch Thanh Hoan. Bạch Thanh Hoan nói năng có khí phách nói. Thiên kiếm tông cường giả hai mặt nhìn nhau. Trần Mục không nhịn được cười. Xem ra Bạch Thanh Hoan chỗ niên đại quá cổ xưa. Đến mức thiên kiếm tông cường giả đều chưa nghe nói qua tên của nàng. Trần Dĩnh cùng tiểu thất theo vò đầu. Bạch Thanh Hoan hơi bĩu môi. Trầm giọng nói. Mặc Thành Quy, không có chết thì đi ra. Nàng dùng linh lực bao vây lấy thanh âm truyền vào thiên kiếm tông. Thiên kiếm tông cường giả đều dọa cho phát sợ. Nàng lại dám gọi thẳng lão tổ tục danh. Sư muội, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thanh âm khàn khàn theo thiên kiếm tông chỗ sâu truyền ra. Ông lão mặc áo xám trong chớp mắt đi tới gần. Trần Mục đôi mắt ngưng lại. Xúc địa thành thốn. Bây giờ cái này thời đại. Còn có thể nắm giữ loại thần thông này cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt khom người thân hình lão già tóc trắng thật không đơn giản. Mặc Thành Quy không kém gì Lan Hải tiên cảnh bên trong những lão tổ kia. Đỉnh phong thời kỳ khả năng càng mạnh. Bạch Thanh Hoan hai tay vòng ngực. Người cái lão bất tử cũng chưa chết. Ta làm sao lại chết? Tiêu Đằng chờ thiên kiếm tông cường giả đối với Mặc Thành Quy hành lễ. Cung kính nói. Bái kiến lão tổ. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy chấn kinh. Nữ tử trước mắt lại là lão tổ sư muội. Khó có thể tin. Bạch Thanh Hoan xem ra rất trẻ trung. Mặc Thành Quy khẽ gật đầu. Hắn nhìn lấy Bạch Thanh Hoan. Sư muội bộ dáng tuy nhiên thay đổi. Nhưng tính khí một chút không thay đổi. Hắn vừa nhìn về phía Trần Mục. Nhịn không được kinh thán. Hậu sinh khả úy. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Dĩnh cùng tiểu thất. Đục ngầu trong đôi mắt mang theo cười. Không khỏi cảm khái. Thiên kiêu như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Sư muội, sư tôn tiên đoán rực rỡ thời đại có lẽ đã đến. Bạch Thanh Hoan bĩu môi. Có lẽ đi, tiểu đệ của ta muốn vào thiên huyền điện. Phiền phức tạo thuận lợi. Trần Mục mở miệng cười. Tiền bối, vãn bối muốn vào thiên huyền điện nhìn xem. Mong rằng phê chuẩn, có thể, bất quá có điều kiện. Về sau thiên kiếm tông nếu là có khó khăn, còn mời tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Mặc Thành Quy trầm giọng nói. Không có vấn đề. Trần Mục sảng khoái đáp ứng. Mặc Thành Quy đồng ý hắn tiến thiên huyền điện. Thiên kiếm tông chủ Tề Phong trong tay. Tiêu Đằng tỉnh lại bế quan bên trong tông chủ. Cái sau nghe nói là lão tổ tông mệnh lệnh. Lập tức cầm lấy thiên kiếm. Mang theo Trần Mục bọn họ tiến về thiên kiếm tông cấm địa. Thiên kiếm tông. Sơn cốc cấm địa. Thiên huyền điện rơi tại đây bên trong không biết bao nhiêu năm. Thì liền Bạch Thanh Hoan cùng Mặc Thành Quy đều chưa bao giờ đặt chân thiên huyền điện. Trong sơn cốc vân vụ tràn ngập. Tề Phong cùng Bạch Thanh Hoan xuất ra thiên kiếm cùng huyền kiếm thời điểm. Nhất thời. Trong sơn cốc vân vụ biến mất. Thiên huyền điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch Thanh Hoan đem huyền kiếm đặt ở thiên huyền điện bên trái rãnh kiếm bên trong. Tề Phong đem thiên kiếm đặt ở phía bên phải rãnh kiếm bên trong. Hai thanh kiếm đồng thời phát sáng. Sau đó có chói lọi kim sắc quang trụ rơi vào trong sơn cốc ở giữa. Đi vào quang trụ liền có thể tiến thiên huyền điện. Mặc Thành Quy vừa cười vừa nói. Làm phiền tiền bối, Trần Mục để Trần Dĩnh cùng tiểu thất theo Bạch Thanh Hoan. Hắn một mình đi vào quang trụ. Sau đó biến mất. Cột sáng kia cũng theo biến mất. Mặc Thành Quy vừa cười vừa nói. Sư muội, chúng ta đều muốn lấy được bên trong tạo hóa. Đến sau cùng, chúng ta đều không có đạt được thiên huyền điện tạo hóa. Chỉ cần không phải ngươi đạt được là được. Bạch Thanh Hoan bĩu môi. Không muốn cho Mặc Thành Quy sắc mặt tốt. Mạc Thành quỳ khom lấy thân thể. Hắn đã ngày giờ không nhiều. Cảm khái nói. Sư muội, ngươi đi nhiều năm như vậy. Ta vẫn là thật nhớ ngươi. Bạch Thanh Hoan khiêu mi. Âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh, ta cũng muốn ngươi. Nhớ ngươi muốn chết. Chung quanh Thiên Kiếm Tông cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ muốn cười lại không dám cười. Trước kia không người nào dám dạng này cùng lão tổ nói chuyện. Mạc Thành Quy không có sinh khí. Bình tĩnh nói. Ta hy vọng có ngày ngươi có thể trở về. Bạch Thanh Hoan lắc đầu than nhẹ. Được rồi. Vốn còn muốn trở về đả kích ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này có chút đáng thương. Ta lại khi dễ ngươi cũng không có ý nghĩa. Sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường. Đáng tiếc. Ta không thể nhìn thấy huy hoàng khôi phục. Không thể chứng kiến đại tranh chi thế đến. Mạc Thành Quy nhịn không được cảm khái. Quảng cáo. Mạc Thành Quy thể nội khí huyết khô cạn. Thức hải nguyên thần cũng đã mục nát suy bại. Trừ phi đạt được nghịch thiên tiên dược. Không phải vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Trần Dĩnh cùng tiểu thất ngoan ngoãn đứng tại Bạch Thanh Hoan bên cạnh. Hai nữ dẫn tới đông đảo Thiên Kiếm Tông cường giả chú ý. Bởi vì Trần Dĩnh là kiếm vương. Mà tiểu thất là thần thú. Đều có vô hạn tiềm lực. Sư huynh, đây là đồ đệ của ta. Bạch Thanh Hoan vuốt vuốt Trần Dĩnh đầu. Thiên Kiếm Tông trong mắt cường giả đều mang hâm mộ. Thiên Huyền Điện, bên trong rất đơn sơ. Chỉ có ố vàng bồ đoàn, thành công đánh dấu Thiên Huyền Điện, chúc mừng thu hoạch được Xích Dương Thần Thiết. Toàn bộ đại điện đột nhiên biến đến hỏa hồng. Thì liền Thiên Huyền Điện bên ngoài Bạch Thanh Hoan bọn họ đều có chỗ phát giác. Đó là chí bảo xuất hiện mới có động tĩnh. Như thế điểm, Trần Mục cầm lấy khối kia viên bi lớn nhỏ Xích Dương Thần Thiết. Nó tản ra nóng rực nhiệt độ, có thể tùy tiện hòa tan sắt đá. Như là mặt trời chi hạch. Đây là tiên thiên thai nghén mà ra thần vật. Muốn làm sao rời đi? Trần Mục chú ý tới bốn phía không có cửa. Không gian quy tắc ở chỗ này cũng không có tác dụng. Còn không thể truyền âm. Trần Mục có chút nhức đầu. Cũng không thể đem Thiên Huyền Điện đập ra. Nếu như có thể tùy tiện mở ra. Chắc hẳn Thiên Kiếm Tông đã tới qua Thiên Huyền Điện. Trong này có vẻ như cũng không có tạo hóa. Trần Mục nhìn đến Thiên Huyền Điện bên trong ố vàng bồ đoàn. Có cỗ thần bí năng lượng quấn quanh ở bồ đoàn bên trên. Truyền thuyết có bồ đoàn có thể trợ giúp ngộ đạo. Là tinh thần năng lượng. Trần Mục có thể thần hồn hấp thu. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nháy mắt. Trong nháy mắt tiến vào ngộ đạo trạng thái. Đột nhiên có rất nhiều tin tức tràn vào thức hài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.